Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2456, chương 2456, ta xem không có mắt là các ngươi. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, có thể hấp thu thần hoang cây, đây cũng là dịch tiểu phi thái hư luyện thần thể đặc biệt ưu tú chỗ. Dịch tiểu phi phải thật tốt sử dụng, nếu là sớm biết sẽ là như vậy, dịch tiểu phi nhất định sớm hơn liền đến tới thần hoang địa vực. Cướp thức ăn thần hoang cây, ép khô những người này, nhất là ở nơi này thần hoang địa vực, nhất không thể thiếu chính là thần hoang cây. Làm những thứ này thần hoang cây, riêng mình khu vực lãnh địa bên trong, cảm nhận được sinh mạng tiến vào. Chúng đều là sẽ phát khởi thế công, ở thần hoang địa vực bên này sinh hoạt thần thú, đều phải tránh lui một ít thần hoang cây đông đảo khu vực. Nhưng, dịch tiểu phi bây giờ không giống nhau, tuyệt đối không chút kiêng kỵ, những thần kia hoang cây chủ động công kích quấn quanh hướng dịch tiểu phi. Cái này ngược lại là dịch tiểu phi tuyệt đối tình nguyện thấy sự việc. Ở một nơi khu vực, lúc này dịch tiểu phi trên mình, quấn vòng quanh dây mây dài, những thứ này dây mây dài bám vào trước, dịch tiểu phi cả người bây giờ chính là một cái động không đáy vậy. Tham lam chiếm đoạt hấp thu thần hoang cây có đế khí. Những thứ này đế tức giận hấp thu, đều là ở cường hóa dịch tiểu phi, mà trước công kích dịch tiểu phi thần hoang cây, muốn kiếm châm ra ngoài, căn bản không có thể. Một chút xíu bị dịch tiểu phi hấp thu chiếm đoạt dưới. Vậy cao vút cành khô đều bắt đầu suy bại đứng lên. Hấp thu thời gian, ước chừng dùng 10 ngày. Cái này 10 ngày thời gian, dịch tiểu phi thân ở khu vực bên trong, có gần như 100 cây thần hoang cây. Không có một cây có thể để tránh cho, đều là bị dịch tiểu phi ép khô. Vốn là cái này một phiến khu vực, coi như là tương đối nguy hiểm, có thể bởi vì những thứ này thần hoang cây chết đi. Ngược lại là cho dịch tiểu phi một nơi có thể an thân địa phương. Làm hết sức bố trí tầng tầng trận pháp, cái này thần hoang địa vực bên trong, nguy cơ nhiều người hơn. Mình ở nơi này một phiến khu vực là an toàn, cho nên nhất định trong thời gian, ở bên này sẽ không rời đi quá xa. Hơn nữa hấp thu luyện hóa những thứ này thần hoang cây cần một cái quá trình, không thể nào một mực như vậy cuồn cuộn không ngừng hấp thu. Cho dù là dịch tiểu phi cường hãn thân thể cũng là cần thích ứng. Ở nơi này thích ứng trong thời gian, bên này dịch tiểu phi có thể luyện khí, từ 10 bước thiên tiền bối bên kia lấy được luyện khí thủ đoạn. Giờ phút này rốt cuộc nhưng mà thử một phen. Thiên bảo tháp tế dùng ra, hóa là một tòa nơi này nhỏ gác lửng. Dịch tiểu phi muốn thử nghiệm luyện khí một phen. Trước khi mình là cấp 3 đế khí luyện khí sư, hôm nay đánh vào cấp 4, thậm chí còn ngũ phẩm đế khí luyện khí sư. Hoàn toàn có thể làm được. Đế khí luyện chế, mình đối với trong cơ thể đế tức giận vận dụng, đều sẽ có to lớn tăng lên. Nhỏ gác lửng bên trong, dịch tiểu phi có vật liệu luyện khí không thiếu. Sau đó hỗn nguyên ba thân vậy xuất hiện, ở luyện khí lên, trợ giúp dịch tiểu phi đứng lên. Sau đó một đoạn thời gian, thần hoang địa vực một nơi khu vực, thường xuyên có thần hỏa lôi kiếp hạ xuống. Thần hỏa lôi kiếp hạ xuống, số lần còn rất thường xuyên. Nguyên bản ở thần hoang địa vực bên này, ảo cảnh rất nhiều, cũng có một ít to gan tu sĩ. Ở thần hoang địa vực, một ít là bị khốn không cách nào trừ đi. Còn có một chút chính là ở lịch luyện. Có thể ở thần hoang địa vực bên trong sinh tồn, cũng phải có thực lực nhất định chống đỡ. Thời gian qua thật nhanh, ở thần hoang địa vực thoáng một cái liền đi qua một năm. Cái này một năm thời gian, dịch tiểu phi cơ bản đều ở đây luyện khí bên trong vượt qua. Trong đó vậy trải qua rất nhiều thất bại, nhưng dịch tiểu phi vẫn là cái loại đó ở thất bại bên trong có thể lấy được kinh nghiệm tu sĩ, luyện khí thành tựu lên, tăng lên cực nhanh, chính là dựa vào cái này một năm thời gian, thành công luyện chế thành công ngũ phẩm đế khí, một năm từ cấp 3 đế khí luyện khí sư, tăng lên tới ngũ phẩm đế khí luyện khí sư, hai cái phẩm cấp tăng lên, đây coi như là rất giỏi chuyện. Ở gác lửng bên trong, Dịch Tiểu Phi ở chuyên nghiên cứu trước luyện khí thần văn. Thần văn khắc đế khí, có thể làm cho đế khí uy lực tăng lên. Bất quá đế khí muốn hơn nữa dễ dàng khắc thần văn. Nhất cơ vốn cần cấp 6 đế khí, dĩ nhiên nếu là một ít đặc biệt ngũ phẩm đế khí, vậy là có thể thành công. Chẳng qua là thời khắc này Dịch Tiểu Phi cảm giác được mình bố trí đi trận pháp, có tu sĩ ở cưỡng ép xông vào tu sĩ bố trí trận pháp, đây cũng không phải là cái gì thân thiện hành vi. Hơn nữa mình bố trí trận pháp, căn bản không ngăn được đối phương công kích. Một khắc sau, Dịch Tiểu Phi bóng người từ gác lửng bên trong biến mất, làm thời điểm xuất hiện lần nữa, đã ở vào trận pháp giáp danh nhất chỗ. Ở bên này, có 5 vị tu sĩ, cái này 5 vị tu sĩ, 3 nam 2 nữ, tu vi lên, thấp nhất đều là trung vị thần hậu kỳ, mạnh nhất một người đã là thượng vị thần trung kỳ, làm Dịch Tiểu Phi hiện thân, lại tới Dịch Tiểu Phi cảnh giới, cũng không có ẩn núp đứng lên, 5 người dĩ nhiên có thể thời gian đầu tiên dò xét đến. Chẳng qua là 5 người cũng thật bất ngờ. Tại sao sẽ ở thần hoang địa vực bên trong thấy một vị tiên đế cấp 9? Cái này có chút không tưởng tượng nổi. Mà bọn họ hiển nhiên không hiểu được Dịch Tiểu Phi thân phận. Ở thần hoang địa vực bên trong thăm dò cơ duyên, đã gần như 200 năm. Có thể đến Dịch Tiểu Phi bên này, vẫn bị trước vậy thần hỏa lôi kiếp hấp dẫn. Tiểu bối, ngươi trưởng bối là ai? Ở thần hoang địa vực luyện chế đế khí, bản lãnh cũng không nhỏ à. Ở thần hoang địa vực, thiên thần cường giả không cách nào tiến vào. Bọn họ đều là cho rằng Dịch Tiểu Phi sau lưng có những tu sĩ khác ở. Giống như vậy một vị tiên đế cấp 9 sau lưng, nhất định là có một vị trưởng bối tồn tại. Tự mình xông vào ta lãnh địa, phá ta trận pháp, 5 vị có phải hay không quá đáng một chút. Lúc này rời đi, ta có thể không nhắc chuyện cũ. Dịch Tiểu Phi nhìn 5 người. Cái này 5 người vừa thấy thì không phải là loại hiền. Mà mình không muốn ở thần hoang địa vực bên trong. Và tu sĩ có xung đột lớn. Nếu không sẽ hấp dẫn phiền toái lớn hơn nữa đến. Dịch Tiểu Phi cái này vừa mở miệng. Để cho vậy thượng vị thần trung kỳ. Ánh mắt lạnh lùng đứng lên. Lúc nào một cái tiên đế cấp 9 dám cùng hắn như vậy nói chuyện, dựa vào trong tộc trưởng bối, liền cường giả cũng không tôn kính sao? Ở bên trong nhất định có một vị đế khí luyện khí sư, từ thần hỏa lôi kiếp chập chờn tới xem, ít nhất cũng là cấp 4 đế khí luyện khí sư. Nhân vật như vậy ở bọn họ trong mắt thật sự là lớn con mồi, đem giết chết có thể thu hoạch rất nhiều. Đứa nhỏ, ngươi thật vẫn không có mắt. Một cái phu nhân vậy cô gái, ở diêm dúa hồng sam dưới, có chân thon dài, ở trên trời khung bên trong, hơi chao đảo một cái. Hắn thân thể mềm mại, cơ hồ là ngay tức thì đi tới Dịch Tiểu Phi trước mặt. Ở nàng trong mắt, một cái tiên đế cấp 9, lấy nàng trung vị thần hậu kỳ tu vi. Cơ hồ là nghiền giết, đối mặt Dịch Tiểu Phi, cô gái liếm môi một cái, tay phải hóa móng, hướng Dịch Tiểu Phi cổ bấm tới đây, ngũ muội, cẩn thận, mà vậy thượng vị thần trung kỳ tu sĩ, cảm giác được không đúng, chẳng qua là hết thảy các thứ này, đã muộn, là đối phương gần người Dịch Tiểu Phi, một cái trung vị thần hậu kỳ, gần người Dịch Tiểu Phi. Đó chính là tự tìm đường chết. Dịch Tiểu Phi sau ra tay, nhưng là làm được hậu phát chế nhân. Đối với cô gái, căn bản không có chút nào thương hương tiếc ngọc. Phụ nữ như vậy, cũng không đáng giá được Dịch Tiểu Phi thương tiếc. Ta xem không có mắt là các ngươi. Oanh, cơ hồ là mấy một phần vạn hô hấp gian. Vậy ra tay phu nhân giống vậy cô gái. Toàn bộ thân thể mềm mại biến thành xương máu. Trung vị thần hậu kỳ. Trong nháy mắt giết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ diệu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-tsu-tam-y-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.